Từ Hokage bắt đầu, chương 338, Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thế giới, tại Rosen quản lý hải vực xuất hiện một chiếc to lớn kim sắc chiến hạm. Đây là một chiếc to lớn khoảng mấy trăm mét được làm bằng vàng to lớn chiến hạm. Xung quanh chiến hạm được bố trí không ít to lớn đại pháo trông cực kỳ bá khí. Nhìn qua thì có thể thấy đây là một chiếc cực kỳ xa hoa cùng bá khí chiến hạm. Bề ngoài nhìn như là một chiến hạm khổng lồ nhưng bên trong là cả một thành phố lớn cùng vô số kiến trúc, khắp nơi đều có thể thấy được những tòa nhà cao tầng cùng không ít khu vui chơi. Tòa thành phố này chính là Gran Tesoro, thành phố trôi nổi giải trí bằng vàng lớn nhất thế giới. Nơi này vốn là của Gil Tesoro nhưng mà mấy năm trước bị Rosen cho đánh chiếm, còn Gil Tesoro thì đã bị Rosen cho giết chết. Còn thành phố này cũng thuộc về Rosen. Hiện tại bên trong Tesoro đều không có một bóng người, trông rất hoang vắng. Nơi này vốn có rất nhiều người từ trên khắp thế giới đến đây nhưng từ sau khi bị Rosen cho đánh chiếm đều đem tất cả cho đuổi đi nên bây giờ không còn một ai. Về phần những người kia sẽ ra sao đó không phải là điều Rosen quan tâm. Gran Tesoro bề ngoài cũng bị Rosen cho người tân trang lại một lần, nâng cấp thêm không ít vũ khí trở thành một cái siêu cấp chiến hạm. Dựa theo Minh Vương bản vẽ cùng với luyện kim thuật ma pháp, Rosen liền biến thành phố này thành một chiếc siêu cấp chiến hạm. Tuy nhiên muốn nâng cấp lại từ trong ra ngoài một thành phố cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù huy động không ít nhân lực ở Dressrosa cũng phải mất mấy năm mới đem Gran Tesoro cho nâng cấp toàn bộ. Bây giờ phải gọi là Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Lúc này ở trong trung tâm thành phố to lớn xa hoa cung điện, tại bên ngoài ban công cung điện xuất hiện mấy bóng người. Papa, nơi này thật đẹp a, Yukihime nhìn xung quanh rộng lớn cùng đẹp lộng lẫy thành phố vui mừng nói. Yuki, chan thích là tốt rồi. Rosen cười nói, thành phố này cũng coi như là Rosen ở thế giới này lớn nhất, vật siêu tập hầu hết người của hắn đều ở nơi này. Đây chính là trong lời đồn thành phố vàng sao, quả nhiên rất hùng vĩ. Nhìn xung quanh một mảnh kim sắc, Nami hai mắt tỏa sáng. Nói Nami yêu nhất trên đời này thì có hai thứ, thứ nhất chính là Rosen, thứ hai chính là tiền. Vàng, tiền, nhìn thấy một núi tiền như thế khiến cho Nami hưng phấn không thôi, hận không thể đem toàn bộ vàng ở đây nhét vào trong túi. Đối với Nami yêu tiền tính cách, Rosen cũng hết cách giải quyết rồi. Ha ha ha, người vẫn không thay đổi gì à Nami. Bỗng nhiên lúc này một đạo âm thanh cười đùa truyền đến. Lúc này từ phía xa đi đến hai cái thân ảnh, là hai cái nữ nhân xinh đẹp. Một người thì có mái tóc dài màu tím cột đuôi ngựa, mặc trên người một bộ màu đen váy ngắn liền áo, trước ngực lộ ra hấp dẫn người khe sâu, trên người khoác theo một cái màu đỏ khăn lông. Một người khác là một cái quyến rũ nữ nhân, vóc người nóng bỏng, mặc một bộ màu đen lễ phục lộ ra mê người đùi đẹp, trước ngực là một đôi ngạo nhân đồi núi, là một cái điển hình xinh đẹp thành thục nữ nhân. Karina, ngươi làm gì ở đây? Nhìn quen thuộc thân ảnh đi đến, Nami nghi hoặc nói. Nami cùng Karina hai người vốn quen biết nhau, quan hệ cũng coi như là không tệ. Ta là bệ hạ nữ nhân nên phải ở bên ngài rồi. Karina đi đến bên cạnh Rosen đem hắn ôm lấy, sau đó cho Nami một cái khiêu khích ánh mắt. Hiện tại Karina trong lòng có chút đắc ý, dù sao nàng nhưng là trước Nami trở thành Rosen nữ nhân a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Karina cái kia ánh mắt khiêu khích, Nami sắc mặt đen lại, đi tới đem Rosen cánh tay ôm lấy chừng Karina, cười lạnh nói. Karina, mặc dù chúng ta là bạn thân nhưng mà Rosen thích ta hơn ngươi. Nami, ta dù sao cũng so với ngươi trước trở thành bệ hạ nữ nhân, làm sao ngươi dám chắc là bệ hạ thích ta hơn ngươi. Karina không yếu thế chừng Nami nói. Hai người ánh mắt lúc này như xuất hiện tia điện, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, không ai nhường ai. Được rồi, hai người các ngươi đến đây thôi. Vỗ xuống Nami cùng Karina hai người bờ mông, Rosen nói. Nghe vậy Rosen lời nói, Nami cùng Karina hai người mới thôi đấu đá. Nhìn hai người đã yên tĩnh lại, Rosen gật đầu hài lòng, sau đó liền quay đầu nhìn từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời Bakara nói. Bakara, Hoàng Kim Minh Vương tình hình hiện tại thế nào, vẫn hoạt động tốt chứ? Bakara là Gil Tesoro thuộc hạ, nhưng sau khi Rosen đem Tesoro chiếm lấy thì nữ nhân này đương nhiên là trở thành người của hắn. Bakara nữ nhân này cũng rất là thức thời, thấy Rosen tới liền không hề phản kháng, khiến cho Rosen rất hài lòng. Bakara là một cái nữ nhân thông minh, hạng người gì đều đã từng gặp qua. Nhìn thấy Rosen cái kia lửa nóng cùng đầy chiếm hữu ánh mắt liền hiểu ý của hắn. Rosen cũng không phải là người mà nàng có thể chống lại. Cho nên nàng dứt khoát từ bỏ phản kháng, chủ động bò lên giường của hắn. Rosen đối với những nữ nhân thông minh cùng thức thời như vậy rất là thưởng thức, cho nên để nàng quản lý Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Bệ hạ yên tâm, Hoàng Kim Minh Vương đến giờ vẫn không có gì bất thường. Hầu gái nhóm cũng hay thường xuyên đi kiểm tra, nếu có gì bất thường sẽ giải quyết ngay. Bakara quyến rũ cười nói. Hầu gái của Rosen có rất nhiều, ở Hokage thế giới từ nhỏ một nhóm hầu gái. Lại ở thế giới này thu một nhóm, bây giờ hầu gái của hắn cũng đã có hơn mấy chục người. Hiển nhiên các nàng cũng được huấn luyện kỹ càng, lo cho Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm liền hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi làm rất tốt, giao cho ngươi quản lý Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm là không sai. Rosen gật đầu thỏa mãn nói. Cảm ơn bệ hạ khen ngợi. Bakara cười nói. Đối với Rosen cái này, chủ nhân, Bakara cũng không có dị nghị gì, cũng không dám có ý kiến gì. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết lợi dụng mình ưu thế để giúp đỡ cho Rosen để tăng lên bản thân địa vị. Ở trong cái đại gia đình này cũng có phân biệt địa vị, Rosen cùng chúng nữ là lớn nhất, sau đó là thuộc hạ rồi mới tới hầu gái. Bakara vừa mới bắt đầu liền đối với Rosen thuần phục, sau đó liền dùng mình ưu thế để trợ giúp cho Rosen, nên bây giờ nàng mới có thể trở thành hắn thuộc hạ, được hắn giao cho quản lý Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Nếu không e rằng nàng đã trở thành những cái kia cấp thấp hầu gái rồi. Cho dù là những cái thế lực vương quốc phụ thuộc vào Rosen thế lực đưa tới công chúa hay là mấy vị quốc vương thê thiếp đều chỉ là Rosen hầu gái mà thôi. Đối với những người đứng đầu thế lực phụ thuộc vào thế lực của Rosen đưa tới nữ nhân hắn cũng không có bao nhiêu quan tâm. Cho dù là những nữ nhân đó có xinh đẹp nhưng mà Rosen cũng không có hứng thú. Cùng lắm là chỉ coi như là vật siêu tập mà thôi. Papa, chúng ta đi chơi đi, ở nơi này có rất nhiều chỗ chơi vui à, lúc này Yuki Hime chạy tới kéo tay Rosen, ánh mắt mong đợi nói. Ta biết rồi, sau đó Rosen liền cùng với Yuki Hime đi đến thành phố khu vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu vui chơi ở Tesoro được thiết kế giống với những khu vui chơi hiện đại ở kiếp trước, khiến cho Yuki Hime rất là hiếu kỳ không thôi. Từ lúc tới thế giới này đến giờ Yuki Hime còn là lần đầu tiên thấy được những thứ này, cách trương.